Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Ngưu lão gia mượn Nam Phong. Tục: Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Gần 2 vạn song đôi mắt nhìn chăm chú dưới. Ngưu lão gia dọc theo mộc thang chậm rãi bước lên giản dị đài cao. Ở vừa rồi chờ đợi xây cất đài cao đương khẩu, Ngưu lão gia còn khẩn cấp thay một bộ tân trang phục. Trắng tinh trường bào cái này không có, nhưng là thay một kiện màu trắng áo sơ mi, cộng thêm một cái quần cao bồi lộ ra hắn đại bạch chân. Cứ như vậy hắn cảm thấy cũng có thể chấp vá. Ngàn năm kiếm gỗ đào loại này đảm đương thi pháp quan trọng vũ khí. Trong lúc nhất thời cũng là vô pháp đặt mua. Bất quá Ngưu lão gia ở tùy thân không gian chung, tìm kiếm ra phía trước chém giết Sơn Tiêu khi đạt được kia đem đồng thau trường kiếm cũng có thể lừa gạt dùng. Dù sao, này đem màu vàng đồng thau trường kiếm, ở mặt trời chói chang chiếu rọi dưới có vẻ càng thêm kim quang lấp lánh. So với kiếm gỗ đào bán tương phản mà càng tốt, cho dù là ở trong chiến đấu này đem đồng thau trường kiếm mũi kiếm đã bị chém giống như cẩu gặm giống nhau, nhưng là cách đến như vậy xa, tuyệt đại đa số người cũng thấy không rõ lắm không phải. Ở trèo lên đài cao thời điểm, Ngưu lão gia còn giống như vất vả cần cù chuyển nhà công nhân giống nhau, mang theo đông đảo vật tư, phía sau cõng thật lớn gia thú bao vây, một chi cánh tay hạ còn kẹp một đại bó vải bố. Bước lên đài cao lúc sau, Ngưu lão gia đầu tiên là giải khai cánh tay hạ vải bố cuốn. Chờ đến Ngưu lão gia đem một mặt mang theo cây gỗ vải bố cắm ở đài cao chung quanh khi, vây xem mọi người lần này mới nhận ra, đây là đông đảo cờ xí. Chỉ là cờ xí mặt trên đông đảo trúc chắc khó hiểu đồ án, mọi người lại là nhìn không ra chút nào manh mối. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng mọi người trong lòng cảm xúc, bỗng nhiên liền trở nên túc mục lên. Bởi vì kia ngăn nắp cổ quái đồ án thượng, tựa hồ tràn ngập năng động nhân tâm phách lực lượng. Ngay sau đó, Ngưu lão gia giải khai phía sau phân lượng không nhỏ gia thú bao vây. Đem này chung đồ vật nhất đem ra. Có mộc chất lư hương, có dã quả, thịt nướng, thiêu đao tử chờ số dạng tế phẩm, còn có lấy giấy ăn cắt thành trường tờ giấy. Đây là Ngưu lão gia thứ này lừa gạt người dùng lá bùa. Cuối cùng, Ngưu lão gia mới đưa số căn dùng tùng du, than củi phấn, làm lang phân bột phấn mấy thứ này chế thành thổ hương. Bậc lửa lúc sau cắm ở mộc chất lư hương chung, cùng phía trước thí nghiệm chung giống nhau. Thổ hương bị điểm xa ra nùng liệt khói đen, chính là hơi chút sặc người một chút. Tóm lại, Ngưu lão gia lúc này phiên tư thế, hoàn toàn là bắt chước phim truyền hình chung ra Cát Khổng Minh mượn Đông Phong kịch bản. Cuối cùng kết quả nên là như thế nào cũng còn chưa biết. Nhưng là chỉ là này tràn ngập nghi thức cảm tư thế vừa ra tràng, liền đem ở đây mọi người cấp chấn trụ. Nói thật, sự tình cuối cùng đi đến này một bước, Ngưu lão gia cũng là tương đương vô ngữ. Rõ ràng dựa theo đồng hồ thượng kia phân, xem vân thức thời tiết tri thức tới phân tích, mấy ngày nay thời gian sẽ có một hồi khá lớn thời tiết biến hóa. Làm không hảo do đó có hướng gió thay đổi khả năng cũng nói không chừng. Chỉ là liên tục kéo vài ngày sau, Ngưu lão gia từ tốn bộ lạc trên dưới biểu hiện tới xem, chuyện này sợ là kéo không nổi nữa. Vì thế Ngưu lão gia cuối cùng biện pháp chính là tới làm bộ làm tịch thi pháp mượn phong một phen. Đầu tiên, hắn hiểu cái con khỉ mượn phong thuật pháp. Điểm này tự mình hiểu lấy Ngưu lão gia vẫn phải có. Nhưng là hắn như vậy lăn lộn một chút, nhiều ít có thể cọ sát hạ thời gian không phải. Vạn nhất chính là trong khoảng thời gian này, thời tiết biến hóa liền vừa khéo đụng phải. Quan trọng nhất một chút là Ngưu lão gia ở phía trước thời gian chung, vì lừa dối trụ tốn bộ lạc trên dưới, chính là vỗ ngực bảo đảm quá, mấy ngày nay nhất định có thể chờ đến tốt đẹp chiến cơ. Hiện tại nếu là không lan lộn điểm sự tình ra tới kia đến nhiều xấu hổ. Sao không ngừng thổi quét gương mặt thiên gió bắc chung, Ngưu lão gia khuôn mặt là xưa nay chưa từng có túc mục. Cùng chi đồng thời, tại đây trước đây chưa từng gặp kịch bản hạ, Một chúng vây xem người nguyên thủy dân bản xứ nhóm cũng là không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Đối lập lên, đối trên đời này có đông đảo không biết hiện tượng bọn họ. Ở bản năng thượng càng vì sợ hãi các chút thần bí hành vi cùng thiên địa chi giống. Chưa bao giờ nghe thấy ngôn ngữ. Từ Ngưu lão gia nâng đầu hướng thiên miệng. Rõ ràng không có lầm truyền tới bọn họ lỗ tai. Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu trong đó chẳng sợ một chữ cùng âm tiết. Nhưng là bọn họ có thể ở Ngưu lão gia tiếng hô chung. Nghe ra trong đó ẩn chứa cực giàu có lực lượng tiết tấu. Bởi vì những cái đó tiếng hô là cái dạng này. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Giống ra này đó thanh âm đồng thời. Ngưu lão gia chân dẫm cùng loại với múa ương ca một nện bước. Bắt đầu ở trên đài cao du tẩu lên. Trong tay kim quang lấp lánh trường kiếm. Còn không ngừng ở không trung gây xích mích cùng múa may. Loại này bộ pháp là như thế phiền phức. Thế cho nên làm liên quân trung tồn học trộm tâm tư vu nhóm. Trừ bỏ xem váng đầu hoa mắt ở ngoài. Căn bản là không có nửa điểm thu hoạch. Bọn họ căn bản không biết không có thu hoạch mới là chuyện tốt. Bởi vì Ngưu lão gia thứ này nguyên bản tính toán tới cái cao bức cách. Chỉnh ra một bộ chân đạp thất tinh bát quái phương vị thần kỳ nện bước ra tới. Bất quá thực rõ ràng hắn xem trọng chính mình. Cuối cùng xoắn đến xoắn đi chi gian. Rốt cuộc trở thành múa ương ca bước giống nhau biến chủng bàn. Cho nên không có gì thu hoạch nói còn hảo chút. Bất quá là thất vọng đoạn thời gian liền đi qua. Nhưng là vạn nhất thật muốn từ đây ngộ ra điểm cái gì. Mới là tương đương dọa người sự tình. Ngưu lão gia ra sức vặn vẹo một phen sau. Dùng mũi kiếm gây xích mích khởi một cái giấy ăn. Đón gió nhoáng lên lúc sau. Giấy vệ sinh thần kỳ tự cháy lên. Cuối cùng, theo Ngưu lão gia một cái phong tao một tay cầm kiếm. Thẳng chỉ không trung động tác làm kết thúc. Chọn bộ mượn nam phong thi pháp xem như chính thức kết thúc. Sau đó không trung bên trong nửa điểm biến hóa đều không có phát sinh. Nhìn vẫn như cũ là bầu trời xanh vạn dặm không trung. Ngưu lão gia lúc này mới ý thức được. Nguyên thủy thời đại vị diện này rát đát. Tựa hồ không thuộc về thái thượng lão quân phục vụ khu trong phạm vi. Chính là không đi cầu thái thượng lão quân có thể cầu ai. Thượng đế, Phật tổ, đừng đậu, cầu hai vị này Ngưu lão gia cảm thấy còn không bằng cầu đan điền trung thần kỳ ngọc trụy. Hoặc là hình thiên tổ vu trên trời có linh thiêng hảo chút. Ít nhất này hai dạng khác biệt bảo bối. Ở phía trước đã làm Ngưu lão gia kiến thức tới rồi. Trong đó đủ loại thần kỳ chỗ. Vì thế, Ngưu lão gia thứ này thuận miệng liền nói như vậy một câu. Cầu thần kỳ ngọc trụy. Còn có vĩ đại tổ vu hình thiên trên trời có linh thiêng phù hộ. Cho ta tới điểm thiên nam phong đi. Làm hắn tuyệt đối không tưởng được chính là. Đan điền trung ngọc trụy như là nghe hiểu hắn lời nói. Trong giây lát một cổ mênh mông lực lượng từ trong đó bắt đầu khởi động ra tới. Dũng hướng phía trước lười nhác rào rạt huyền phù ở Ngưu lão gia đan điền. Nhất đầu trên kia tích hình thiên tổ vu thánh huyết. Trong phút chốc. Mọi người trong mắt Ngưu lão gia trên người bỗng nhiên tràn ngập vô cùng khí thế. Như vậy khí thế bao hàm không sợ, điên cuồng, ngập trời sát ý chờ đông đảo cảm xúc. Tại đây loại khí thế hạ ảnh hưởng hạ. Ở đây tuyệt đại đa số người hai chân, ngay cả lập đều tương đương khó khăn. Ngay sau đó, Ngưu lão gia đỉnh đầu này khối không trung cũng ngay sau đó biến hóa lên. Phong vân trống rỗng bắt đầu khởi động. Hơi hơi thiên gió bắc bỗng nhiên dừng lại. Hô hô thiên nam phong đột nhiên quát lên. Nhìn này kinh người một màn. Tốn bộ lạc vu mặt không còn chút máu. Ngưu lão gia thủ đoạn. Thật là quỷ thần khó lường. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.